Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2386, thiên địa dị tưởng. Thần ma luân hồi trảm. Ngay tại một tích tắc này, chỉ nghe một tiếng lôi đình hét to, thân hình cao lớn khôi ngô, phảng phất trợn mắt kim cương thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp đột nhiên nâng lên cái kia đem ô tư. Thép cự kiếm, có như thủy triều như gió bão, hướng phía bốn phía điên chém mà đi, chiêu thức giống nhau lại là hoàn toàn khác biệt uy lực. Cùng Tam Vương loạn thời so sánh, hiện tại thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp cường đại xa xa không ngừng mấy lần. 3 năm khổ tu, lại thêm Thanh Dương công tử đại âm dương thiên địa tạo hóa công phụ trợ. Cùng Tiểu Yểm cùng hưởng động thiên cảnh cao thủ ký ức. Lý Tự Nghiệp sớm đã đánh vỡ bình cảnh, từ đế quốc đại tướng tấn thăng đến nhập vi cảnh, mà lại một đường đạt được nhập vi cảnh cao giai, vô hạn tới gần nửa bước động thiên. Lý Tự Nghiệp tư chất vốn là không kém, lại thêm người thô kệch một cái, so với người bình thường tâm tư càng thêm đơn thuần. Một khi tập trung tinh lực trên võ đạo, liền có thể tâm vô bàng vụ, ngược lại so cái khác người tiến triển càng nhanh, chỉ là từ nhập vi cảnh cao giai đến động thiên cảnh. Xa không phải tâm tư đơn thuần, tâm vô bàng vụ liền có thể làm được. Sở dĩ từ đó về sau, Lý Tự Nghiệp liền lâm vào bình cảnh, khó mà tiến thêm. Bất quá mặc dù như thế, đối phó những này thiên thần tổ chức cao thủ lại là dư giả. Âm âm, chỉ nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đối mặt Lý Tự Nghiệp như gió bão bá đạo tuyệt luân kiếm khí. Cái kia 3 đạo lăng lệ đao khí nháy mắt liền bị xoắn đến phá thành mảnh nhỏ. Mà kiếm khí dư thế không ngừng, càng là hướng phía đao khí đầu nguồn phản kích mà đi. Phanh phanh phanh, từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ thấy huyết quang bắn ra. Tại Lý Tự Nghiệp toàn che phủ không khác biệt công kích đến. 3 đạo thân ảnh từ hư không bên trong chấn ra, có giống như diều đứt dây bay ra ngoài, phịch một tiếng đụng vào hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Mà liền tại bọn hắn bay ra ngoài đồng thời, phốc phốc phốc, một đạo mơ hồ tàn ảnh không ngừng từ hư không bên trong vặn vẹo nhảy vọt. Trong chớp mắt, huyết hoa bắn ra, một cây dài nhỏ lợi kiếm sáng bóng vô cùng, không ngừng xuyên qua một đạo lại một đạo huyết nhục chi khu. Đợi đến kiếm long thu kiếm, phanh phanh phanh, trừ cuối cùng một thân ảnh, cái khác sở hữu người áo đen từng cái liên tiếp, trợn tròn đôi mắt, phảng phất cọc gỗ giống như dồn dập ngửa mặt ngã xuống. Thanh Dương công tử cương khí, Lý Tự Nghiệp công kích, còn có kiếm long mau lẹ vô cùng thân pháp, 3 người công kích hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phối hợp với nhau, cơ bản mỗi người chỉ cần ra một chiêu, trừ động thiên cảnh cường giả bên ngoài, mặc kệ chung quanh tới nhiều ít người, đều cơ hồ không người sống sót. Đây cũng là hành động lần này phái ra 3 người nguyên nhân. Các người 3 cái rốt cuộc là ai? Làm sao có thể có cao như vậy tu vi? Mấy chục trượng có hơn, một tên thiên thần tổ chức cao thủ bị đánh ngã xuống đất, toàn thân máu tươi chảy ngang, kiếm long xuất thủ một kiếm kia trực tiếp đâm rách đan điền của hắn. Cái này tên nhập vi cảnh cao giai cao thủ sớm đã mất đi uy hiếp. Hừ, thiên thần dư nghiệt, các ngươi cho rằng đây là lúc trước sao? Lý Tự Nghiệp lạnh hừ một tiếng, hai tay vác kiếm, ánh mắt lạnh thấu xương, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ đem đối thủ chém thành 2 đoạn. Nói, người không mặt đâu, hắn ở đâu? Thanh Dương công tử trực tiếp mở miệng nói, sở dĩ để kiếm long lưu hắn một mạng, chính là vì hỏi thăm người không mặt tin tức, đối phương có thể ở đây mai phục. Hiển nhiên đã nhìn thấu bọn hắn bí mật liên lạc câu thông tín hiệu. Chí ít đang đuổi bắt người không mặt phương diện, bọn hắn có rất lớn tiến triển. Hắn hiện tại cần xác nhận là người không mặt phải chăng trong tay bọn hắn. ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Cái kia tên người áo đen cao thủ hừ lạnh, mặc dù toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhưng nhìn lại không sợ hãi chút nào. Một nhóm kiến càng sâu kiến, các ngươi cho là mình đang làm cái gì? Cho là mình thắng sao? Bất quá là tại kéo dài hơi tàn, kết thúc ngày liền muốn tới. Trừ chúng ta những này thần người hầu, các ngươi sở hữu người đều phải chết. Ngay tại ba người trong ánh mắt, người kia hai tay chống lấy sau lưng mặt đất, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Thanh Dương công tử trong lòng nhảy một cái, lập tức cảm giác được cái gì. Cẩn thận, ngăn cản hắn, ba người đồng thời bay nhào mà ra. Nhưng là đã muộn, ngay tại bộ não người nọ chỗ sâu, một cỗ hủy diệt tính, cực không ổn định năng lượng, từ không tới có, kịch liệt tăng cường, cuối cùng mãnh liệt bộc phát ra. Ngay tại ba người trong ánh mắt, đầu người nọ sọ nháy mắt nổ tung, không đầu thân thể rung động hai lần, cuối cùng ngã nhào xuống đất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta rõ ràng đã đâm rách đan điền của hắn. Kiếm Long bước nhanh đi đến cỗ kia thi thể không đầu trước, trầm giọng nói, hắn vạn lần không ngờ đối phương sẽ tự bảo, hơn nữa còn là dạng này một loại phương thức. Cái này phiên biến hóa cũng không tại mọi người trong dự liệu. Một bên, Thanh Dương công tử cũng nhíu mày, những người này là vẫn lạc người. Ngay lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, một màn này xảy ra bất ngờ, ai cũng không ngờ đến, chiến trường trừ bọn hắn bên ngoài, lại còn có cái khác người. Sát na gian, bầu không khí căng cứng, Kiếm Long mấy người trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng, nơi xa một mảnh trống trải, trừ một tòa núi nhỏ bao, không có một ai. Liền trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, phốp, một cái bàn tay đột nhiên đâm rách bùn đất, từ gò núi bên trong duỗi ra, rất nhanh, một đạo thân thể lung la lung lay, chui ra thân thể, đứng dậy, người không mặt, Trương Thái Thú. Trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau bay vút mà ra, hướng về đạo thân ảnh kia bay nhào mà đi. Người kia mặc dù trên thân dính mãn bùn đất, nhưng trên mặt lại mang theo một tấm mang tính tiêu chí mặt nạ màu đen. Không phải người không mặt Trương Kiền Đà, lại là người phương nào? Chỉ là Trương Kiền Đà lúc này trạng thái cực kỳ không ổn, khí tức của hắn yếu ớt, thân thể băng lãnh, cả người màu da cực độ trắng bệch, rõ ràng mất máu quá nhiều. Trên người hắn vết thương chồng chất, tốt mấy chỗ yếu đều nhận trọng kích. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, vì ẩn ràng khí tức, tránh né thiên thần tổ chức truy sát, người không mặt tựa hồ tiến thêm một bước, đặc biệt thả đi trong cơ thể một bộ phận huyết dịch, đem khí tức cả người xuống đến nhất thấp, cái này khiến cả người hắn tiếp cận tại sắp chết trạng thái. Không cần phải lo lắng, ta không sao, người không mặt khoát tay áo, trấn an đám người. Không có thời gian, thiên thần tổ chức bắt đầu dùng sở hữu vẫn lạc người. Những người này là thiên thần tổ chức thí nghiệm cùng trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Sống sót người còn sót lại, đại bộ phận đều là thiên phú siêu quần võ đạo điên tử. Nhưng bởi vì một số thiếu hụt, bị bỏ đi không cần, mà lần này, thiên đem sở hữu vẫn lạc người đều phóng ra. Thậm chí còn có thật nhiều tiếp cận qua chữ lót cổ già vẫn lạc người cũng bị cùng nhau phóng ra. Ông, một câu, tất cả mọi người nháy mắt đổi sắc mặt. Đám người trước mắt sở hữu chuẩn bị đều là cơ ở hiện tại đã biết tin tức. Phổ thông vẫn lạc người thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như là tiếp cận động thiên cảnh vẫn lạc người, tình huống hoàn toàn lại khác biệt. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Chúng ta đã được đến xác định tin tức. Nói đến câu nói này thời điểm, người không mặt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng, gằn từng chữ một, thiên, tức sắp xuất thế. Mặt khác, thiên binh đã toàn bộ khởi động, tức sắp giáng lâm. trận chiến cuối cùng muốn tới. Người không mặt trong miệng cái này đến cái khác, tin tức đánh thẳng tới. Liền xem như Thanh Dương công tử, giờ khắc này cũng là toàn thân run rẩy dữ dội, trong đầu cơ hồ một mảnh trống không, lại càng không cần phải nói cái khác người, dồn dập toàn thân run rẩy dữ dội, từng cái thần sắc đại biến. Vẫn lạc người, thiên binh xuất thế, thiên xuất thế, từng cái tin tức theo nhau mà đến. Cứ việc từ 3 năm trước đây bắt đầu, tất cả mọi người đều biết một ngày này sẽ tới, đồng thời tích cực chuẩn bị, nhưng từ người không mặt trong miệng đạt được xác định thời điểm, mỗi người vẫn là cảm nhận được mãnh liệt rung động, một ngày này thật muốn tới. Âm âm, người không mặt thanh âm vừa dứt, sau một khắc, không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên đất trời rung chuyển. Không chỉ như vậy, liền trên bầu trời đám người, bầu trời quang ám biến hóa, tại mọi người cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới kịch liệt lắc lư, thật giống như có đồ vật gì muốn từ thế giới dưới lòng đất chui ra. Răng rắc, cái kia từng đợt to lớn nứt ra âm thanh từ lòng đất truyền ra. Toàn bộ mặt đất đều phảng phất muốn bị xé vỡ thành hai mảnh đồng dạng. Hi ruột ruột. Ngay tại khoảng cách đám người chỗ không xa, chiến mã hí dài, bọn chúng phảng phất nhận kịch liệt kinh hãi, đột nhiên ở giữa hướng phía nơi xa chạy mà đi. Kiềm chế, hỗn loạn, nặng nề, tại mọi người cảm giác bên trong, giờ khắc này phảng phất tận thế hàng lâm. Thiên, trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái ý niệm trong đầu lướt qua não hải. Ba người sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét vô cùng, mà người không mặt thần sắc cũng khó thấy được cực điểm. Thời gian 3 năm, chịu nhục, còn hy sinh 3 tên đứng đầu nhất cọc ngầm, liền liền người không mặt chính mình cũng chênh lệch điểm chết ở nơi đó. Không nghĩ tới cửu tử nhất sinh mới thoát ra đến, muốn đem tin tức truyền ra, nhưng cuối cùng vẫn là đã muộn. Cái gì đều không cải biến được, mà lại động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ dung chuyển thế giới bản nguyên, toàn bộ thế giới, chỉ có hắn mới có thể làm đến. Âm âm, đất trời dung chuyển, cái kia khổng lồ chấn động vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Răng rắc, thiên nam địa bắc, đông khởi trung thổ thần châu, tây chí đại thực đế quốc, bắc lên bắc hải. Nam đáo lĩnh nam, toàn bộ mặt đất run rẩy dữ dội, vỡ ra vô số khe hở, một chút thành trì thậm chí bị khe nứt to lớn triệt để xuyên qua. Cùng lúc đó, kinh sư, diệt thần tổ trên nóc nhà, Lý Huyền Đồ đứng lặng không động, nguyên bản nhắm mắt nghe thuộc hạ hồi báo tin tức, đột nhiên cảm nhận được cái kia chấn động to lớn, đột nhiên mở mắt ra, nhìn phía mặt phía bắc. Trong chớp mắt ấy, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng, mà cách xa nhau gang tấc Thái Thân Vương trong phủ, Tiểu Yểm cũng đột ngột cảm giác được cỗ này mãnh liệt bản nguyên chấn động. Từ trong bóng tối mở mắt ra, nhìn về phía mặt phía bắc, đây là thiên, không ai từng nghĩ tới một ngày này đến mức như thế nhanh chóng. Mà cùng lúc đó, Tây Bắc hành lĩnh khu vực, chấn thiên tiếng la giết bên trong, Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự, Ô Tư Tạng trước đế tương đại luận Khâm Lăng, Ba Hách Lạp Mỗ, Đoạn Cát Toàn cùng Ngũ Nỏ Thất Tất mấy người, nguyên bản đang quan sát thao luyện, đột nhiên, to lớn sắt thép khán đài đột nhiên run run, mà cách xa nhau cách đó không xa, một đầu to lớn lớn chính là cái khe có giống như liêm đao xé rách đại địa. Trực tiếp đem một tòa núi nhỏ cắt thành 2 phần. Vô số đá vụn lăn xuống đến khe hở chỗ sâu. Sát na gian, đại địa đều tĩnh. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cùng nhau nhìn về phía đại địa mặt phía bắc. Cỗ này chấn động. Chẳng lẽ, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn nhìn qua mặt phía bắc. Kinh nghi bất định, bất thình lình chấn động tuyệt không bình thường. Làm vì đứng đầu nhất võ đạo cao thủ. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn đồng dạng cảm nhận được đại địa bản nguyên chấn động. đây cũng không phải là chỉ là địa chấn hai chữ liền có thể giải thích. Càng quan trọng hơn là, cái kia cỗ chấn động truyền đến phương hướng, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước Đại Hàn triều sao sao. Hết thảy khởi nguyên cũng là ở đó, sẽ không sai, ngày đó chỉ sợ thật muốn tới. Thái tử Thiếu Bảo Vương Trung Tự ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên mở miệng nói, vừa mới rõ ràng còn là một mảnh sáng sủa, nhưng là hiện tại, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, giữa thiên địa một mảnh u ám. Trên bầu trời truyền ra áp lực khiến người ta cảm thấy tận thế hàng lâm. Mà một bên, trước Ô Tư Tạng Đế Tương Đại Luận Khâm Lăng cùng Tất Nặc La Cung Lộc trầm mặc không nói. Trong lòng hai người một mảnh nặng nề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,